Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 50 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Hiện nay đất nước chúng ta đang bị thiên tai hoành hành. Cơn bão vừa đi qua thì tiếp tục lại đến lũ quét. Những mất mát về vật chất thì vô cùng to lớn, nhưng cũng có những mất mát mà không thể nào bù đắp được. Hôm nay khi xem thời sự, mình cảm thấy rất buồn. Nếu như có thể, chúng ta hãy cùng nhau đồng lòng để giúp mọi người cùng nhau vượt qua cơn bão này. Đồng thời, mình mong các bạn hãy thật sáng suốt khi nghe những thông tin, những luồng dư luận trái chiều để đừng gây chia rẽ cho đồng bào chúng ta. Vì bây giờ, thứ chúng ta cần nhất là sự đồng lòng, sự đoàn kết. Nhà nước của chúng ta đã rất cố gắng để khắc phục thiên tai. Nên nếu như có thể, chúng ta có thể giúp đỡ một phần nhỏ nào đó để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ được bình an. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Chương 222. Tòng nàng, cái tên thật sự không được hay ho cho lắm. Nàng, vừa nghe đã thấy không may mắn rồi. Giống như tên của cô nghe rất hay. Không nói đến chuyện dễ nghe, tên còn có chữ phi, nói không chừng chữ này còn có ý nghĩa là tương lai cô sẽ bay lên trời, trở thành một nhân vật tài to mặt lớn. Điều này thực sự rất may mắn. Trong lòng của cô tràn đầy khát khao, đột nhiên cảm thấy đầu mình rất đau. Trong lòng của cô trống rỗng, cảm giác mình như đã quên một thứ gì đó. Nhưng cô đã quên thứ gì? Chính bản thân cô cũng không nghĩ ra. Cô dãy dụa muốn từ bò dậy khỏi mặt đất, nhưng cô đã cố gắng rất lâu cũng không bò dậy được. Đầu càng lúc càng đau, đau tới mức cô lăn lộn đầy đất, la hét đến khàn cổ họng. Tông Nang đi tới trước mặt cô, bàn tay trắng nõn vỗ vào trán cô, vỗ đến mức cô váng đầu hoa mắt, la hét âm trầm, nhìn chằm chằm ông ấy. Cơ thể cuộn tròn lùi về phía sau, làm thế nào cũng không chịu để cho ông ấy tới gần mình. Tông Nang, tiểu hòa thượng Liễu Nguyện ở bên cạnh khuyên nhủ: Cố thí chủ, cô đừng sợ. Sư phụ của tôi không có ác ý với cô. Cố Phi Âm nhìn tiểu hòa thượng, cũng cảm thấy anh ta rất quen, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhìn ra mình đã gặp anh ta ở nơi nào. Đương nhiên bây giờ cô chỉ là một con quỷ. Hai hòa thượng này vừa nhìn đã biết rất nguy hiểm, nói không chừng bọn họ đang lừa gạt cô. Tiểu hòa thượng Liễu Nguyện bị ánh mắt không tín nhiệm của cố thí chủ làm cho thương tâm, khẩn trương nắm lấy tay sư phụ. Sư phụ, rốt cuộc cố tỷ tỷ bị làm sao vậy? Hình như cô ấy không nhận ra con. Tông Nang suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ nói: bị sét đánh làm cho phát ngốc rồi. Cố Phi Âm tức giận gào rống lên: cô mới không ngốc, cô rất là thông minh đó nhé. Dù sao có ai nhìn thấy quỷ tới gần hòa thượng không? Tông Nang nhíu mày, để thiền trượng lên mặt đất, miệng bắt đầu niệm kinh kim cương, khiến Cố Phi Âm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Cho dù cả người cực kỳ đau đớn, nhưng cô không nhịn được lăn mấy vòng muốn chạy trốn. Tên hòa thượng này thật quá đáng, một lời không hợp liền niệm kinh, có bản lĩnh thì chính diện đấu với cô đi. Nhưng chuyện cô sợ hồn phi phách tán là không hề xảy ra, ngược lại đau đớn trên người của cô lại giảm đi. Cô sửng sốt, hòa thượng xinh đẹp này làm sao vậy? Muốn nuôi cô cho mập rồi làm thịt luôn hay sao? Lúc cô đang nghi ngờ, cơ thể của cô không tự chủ được bị thiền trưởng trong tay hòa thượng thu vào. Điều này khiến cô rất hoảng sợ, la hét muốn bỏ chạy, nhưng cô làm thế nào cũng không chạy được. Đầu óc ngày càng mơ hồ, cuối cùng vẫn không chống cự được mà ngất đi. Lúc rơi vào hôn mê, cô còn mắng vài câu: tên hòa thượng xinh đẹp, nhìn thì xinh đẹp, không nghĩ tới lại là người có lòng dạ độc ác, thật đáng sợ. Tông Nang nhìn thấy Cố Phi Âm đã yên ổn nằm trong thiền trường, lúc này mới nói: đi thôi, chúng ta đi xuống núi trước. Tiểu hòa thượng Liễu Nguyện rất lo lắng: sư phụ, nhốt cố tỷ tỷ ở bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tông Nang nói: yên tâm, đây là lần thứ hai Cố Phi Âm tẩu hỏa nhập ma, nếu không có thiền lầu trấn giữ thì lúc này cô ấy sớm đã phát điên biến thành ác quỷ, chỉ biết giết người rồi. Ta đã phong ấn cô ấy trong thiền trường, tạm thời dùng Phật pháp để ổn định hồn phách của cô ấy. Tiểu hòa thượng Liễu Nguyện bừng tỉnh, nói thì ra là như vậy, nhưng anh ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Lần đầu tiên bị sét đánh, cũng chỉ không nhớ tới chuyện lúc trước khi mình vẫn còn sống mà thôi. Nhưng lần này lại không giống như vậy. Cô ấy đã quên rất nhiều chuyện, nhìn có vẻ rất khác thường so với lúc trước. Trạng thái cũng không tốt, ngay cả hồn phách cũng không ổn định. Có phải hồn phách của Cố tỷ tỷ sắp tan biến bởi vì cô ấy mới giết ba người sao? Chuyện lúc nãy đã kích thích cô ấy. Thiên lôi đã dịu dàng, nhưng suy cho cùng nó cũng là thiên lôi. Người bình thường căn bản không chịu nổi. Chấp niệm của Cố Phi Âm lại quá sâu. Điều này đối với cô ấy mà nói không phải là chuyện tốt. Hả? Tiểu hòa thượng Liễu Nguyện gãi đầu, nghe không hiểu cho lắm. Thiên lôi mà anh biết cho tới bây giờ không thể dùng từ dịu dàng để hình dung. Sét đánh xuống có thể đánh vỡ một cây đại thụ mấy người ôm, cũng có thể đánh chết người. Anh vẫn luôn cho rằng Cố tỷ tỷ bị sét đánh thì hồn phách của cô ấy sẽ hồn bay phách tán, chỉ là cô ấy phúc lớn mạng lớn không bị chết mà thôi. Tâm nàng rủ mi mắt nhìn thiền trượng trong tay. Lần này cô ấy chịu tội suy cho cùng cũng bởi vì ta mà ra. Tiểu hòa thượng rất tán thành gật đầu nói, đây là lần thứ hai Cố tỷ tỷ đã cứu con. Anh ta che cánh tay bị thương. Con không muốn Cố tỷ tỷ có chuyện, sau này cô ấy phải làm như thế nào? Tông Nang lắc đầu không nói gì. Chỉ có điều từ nay về sau, Cố Phi Âm thực sự phải ở trong thiền trượng của Tông Nang. Muốn dĩ cô sợ đến mức muốn chết đi, còn cho rằng hai hòa thượng này là tà ma ngoại đạo, muốn bắt nàng về luyện ma công. Cô muốn nghĩ cách chạy trốn, nhưng không biết làm sao. Cô ở trong này không xảy ra chuyện gì khác, sự đau đớn toàn thân cũng giảm đi không ít. Điều này rất kỳ quái. Nếu hòa thượng xinh đẹp không động sát tâm, vậy thì cô cứ thành thật ở đây. Cô chính là con quỷ thức thời nhất. Tục ngữ nói rất hay, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Quỷ trong thiền trượng không thể không cúi đầu. Cô nghĩ thoáng trải qua những ngày tháng ủy khuất cũng không sao cả. Dù sao thì mạng nhỏ của cô mới là quan trọng nhất. Cô cực lực thu nhỏ lại sự tồn tại của chính mình, ngay cả oán khí cũng không dám làm loạn. Cả ngày chỉ ghé vào thiền trượng nhìn ngó xung quanh. Tiểu hòa thượng cũng coi như nhận thức được tham sống sợ chết của Cố tỷ tỷ như thế nào. Bất luận cô ấy thay đổi như thế nào thì điều này thực sự không thay đổi. Đương nhiên thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ nhân lúc sư phụ không có mặt lén lút tìm anh nói chuyện, bắt đầu lôi kéo làm quen. Sau một vài lần sẽ nói muốn cho anh ta tiền bảo, anh ta lén lút thả cô đi, còn vàng bạc châu báu mặc cho anh ta chọn, vinh hoa phú quý mặc cho anh ta lựa. Không, cô keo kiệt như vậy vừa là biết gạt người, trời biết anh ta đã bị lừa bao nhiêu lần rồi. Anh ta không để ý tới, quay đầu tố cáo với sư phụ. Sư phụ, vị thí chủ này muốn mua chuộc con để con thả cô ấy đi. Cũng may con đủ định lực không bị mắc mưu. Tông Nang ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía thiền trượng. Trong thiền trượng đang đứng ở ven đường, đột nhiên nhảy lên, cuối cùng trốn dưới gầm bàn. Tiểu hòa thượng Tông Nang có thể nói là con quỷ nhát gan, danh xứng với thực. Tông Nang làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ đúng giờ. Buổi sáng 5 giờ đã thức dậy, niệm một chồng kinh buổi sáng. Tiểu hòa thượng ngồi bên cạnh ông ấy, buồn ngủ tới mức mí mắt dính vào nhau. Sau khi niệm bài buổi sáng xong, sẽ đi quét sân, sau đó mới ăn chút cháo trắng. Cố Phi Âm trốn trong thiền trượng, làm nhiều việc nhất chính là che lỗ tai của mình lại. Bởi vì cô lo lắng, một khi mình không cẩn thận sẽ bị niệm đến hồn bài phát tán. Nhưng kinh văn kia cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất luận cô có làm như thế nào thì giọng nói kia cũng có thể trực tiếp xuyên vào màng tai của cô, xuất hiện rất rõ trong đầu của cô. Cô lo lắng đề phòng rất lâu, cuối cùng phát hiện kinh văn này không có tác dụng lớn đối với cô. Hồn cô vẫn còn rất tốt. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mắng hai hòa thượng lớn nhỏ một trận, thuận tiện mắng luôn cẩu ông trời. Vận may của cô thật sự rất đen đủi, tại sao lại bị hòa thượng bắt được chứ? Mặc dù tiểu hòa thượng nói sư phụ của anh ta đang giúp cô, nhưng cô không tin. Nếu thực sự muốn giúp cô, vậy thì thả cô ra, tại sao lại nhốt cô ở trong này? Sư phụ nói hồn phách của cô không ổn định, phải nuôi dưỡng tốt mới có thể ra ngoài được. Vậy tới khi nào tôi mới có thể nuôi dưỡng tốt? Điều này tôi phải hỏi sư phụ đã. Nhưng khi anh ta hỏi Tông Nàng, Tông Nàng cũng không cho anh ta một câu trả lời chính xác, bởi vì ngay cả bản thân Tông Nàng cũng không biết rõ Cố Phi Âm có thể dưỡng tốt được không. Bởi vì ông phát hiện Cố Phi Âm ở trong thiền trượng lâu như vậy, nhưng tình huống của cô cũng chỉ tạm thời ổn định mà thôi. Muốn hoàn toàn chuyển biến tốt, cần phải nghĩ cách khác. Mỗi ngày Cố Phi Âm đều rất nhàm chán, bởi vì mỗi ngày chỉ có thể ở trong thiền trượng, nơi nào cũng không đi được. Việc cô làm rất nhiều chính là nhìn hai hòa thượng lớn nhỏ niệm kinh, hoặc là theo hòa thượng xinh đẹp đi ra ngoài. Cô phát hiện hòa thượng xinh đẹp cũng không phải người vô dục vô cầu. Mỗi ngày trừ việc đi ra ngoài giảng kinh văn cho các thôn dân, cũng sẽ nhận một số việc riêng. Ví dụ như nhà ai có tang lễ cần niệm kinh, hoặc nhà ai có những thứ đen tối sẽ mời bọn họ tới làm pháp. Cố Phi Âm cũng vài lần đi theo xem náo nhiệt, có không ít kiến thức. Khi nhìn thấy tiểu hòa thượng nhận không ít tiền nhang đèn thì ra hòa thượng xinh đẹp này cũng là một người tầm thường. Chỉ có một điều không tốt mà hòa thượng xinh đẹp muốn nói với cô: thiền trượng không thể di chuyển. Cô nhảy nhảy. Ừ hả? Hôm nay cô lại đi dọa người rồi. Tay của ông ta chỉ rời thiền trượng một lát, cô đã nhảy nhót dọa các bạn nhỏ phát khóc. Sau khi dọa các bạn nhỏ phát khóc còn làm vẻ mặt vô tội. Cô đâu biết các bạn nhỏ đã yếu đuối như vậy. Cô chỉ tùy tiện đi trên đường một chút đã dọa các bạn nhỏ. Lại nói cô chính là một con quỷ khác thường, không phải là rất bình thường hay sao? Vậy ông thả tôi đi, chờ cho tôi đi rồi thiền trường của ông đương nhiên sẽ không di chuyển, sẽ không dọa người ta nữa. Cô vừa nói vừa nhảy tới nhảy lui trong phòng. Thiền trượng chống trên mặt đất phát ra tiếng bàn bàn bàn. Tông Nan rủ mắt cười nói: cô là tiểu quỷ, bây giờ không còn sợ tôi nữa sao? Sợ? Đương nhiên vẫn còn sợ. Đặc biệt khi cô nhìn thấy hòa thượng xinh đẹp niệm tiểu quỷ hồn bay phách tán thì trong lòng của cô không khỏi trống rỗng. Nhưng không phải cô không còn cách nào sao? Vì mạng nhỏ của chính mình, dù sao cũng phải nỗ lực một chút. Cứ từ bỏ như vậy sẽ càng chứng tỏ mạng nhỏ của cô không đáng giá. Nghĩ như vậy, cô mất tinh thần trong nháy mắt. Tông Nang chỉ nhìn thấy thiền trượng của ông lạch cạch một chút rồi rủ xuống, dựa vào bàn bất động. Tông Nang bất đắc dĩ lắc đầu, lại cầm bút viết kinh văn một lần nữa. Ông còn nghĩ rằng Cố Phi Âm đã từ bỏ ý nghĩ chạy trốn. Nhưng ai ngờ vào buổi tối, thiền trượng của ông đã không thấy tăm hơi. Cô nhảy qua cửa sổ chạy trốn, một đường nhảy nhót liều mạng nhảy lên núi. Lần này bị sét đánh cho mất trí nhớ, nhưng ý thức về nguy cơ một chút cũng không có. Cũng không tin người khác hoặc là nói cô có thành kiến quá sâu đối với hòa thượng, nghĩ rằng mỗi người đều muốn lấy mạng nhỏ của cô. Tông Nang chỉ có thể đi theo cô lên núi. Với tình trạng bây giờ của Cố Phi Âm, có lẽ sẽ không chạy được xa. Huống hồ thiền trượng là của sư phụ truyền lại cho ông, đã đi cùng ông rất nhiều năm, sớm đã tâm linh tương thông cùng với ông. Quả nhiên không bao lâu, ông đã tìm thấy thiền trượng của mình được chôn trong một vùng đất trồng cây lương thực. Cố Phi Âm phát hiện bản thân mới chạy được vài bước đã vô cùng suy yếu, không thể nhảy được nữa. Chỉ sợ tùy tiện trốn ở một nơi nào đó sẽ bị người khác nhặt được. Sau khi suy nghĩ các biện pháp, trực tiếp trốn vào trong đất. Điều này tốt, hoa màu được thu hoạch cho nên cô sẽ không bị phát hiện. Dù sao cũng là do đầu óc thông minh của cô nghĩ ra một nơi tốt như vậy, còn trốn là sở trường của cô. Tông Nang so so trán nhìn thiền trượng bùn đất loang lổ dơ không thể tả. Lúc này chỉ sợ thiền trượng cũng cảm thấy bản thân của mình rất ủy khuất. Đương nhiên Cố Phi Âm bị tìm thấy không dám nói lời nào. Cô bị hòa thượng xinh đẹp từ trong hố đào ra, không thể không thừa nhận hòa thượng xinh đẹp này thực sự rất lợi hại. Chương 223. Cố Phi Âm ở thiền trượng một thời gian, cô phát hiện hòa thượng xinh đẹp quả nhiên là người tàn nhẫn độc ác. Lớn lên xinh đẹp, tâm lại không đẹp chút nào. Lý do là cô càng ngày càng hư nhược. Rõ ràng mỗi ngày đều ngưng tụ hồn phách, tích góp lực lượng, hy vọng có thể sớm ngày tránh thoát thiền trượng, tìm đến sự tự do. Nhưng hồn lực vẫn như cũ, ngày qua ngày càng giảm bớt. Cô thậm chí chỉ cảm giác mình càng ngày càng suy yếu. Dần dần, ngay cả tùy tiện nhảy nhót vài cái, cô cũng không có sức lực. Cả ngày uể oải ở thiền trượng, có đôi khi rất khó chịu, cô sẽ không muốn sống mà thét chói tai. Liễu Nguyện, Tiểu Hòa Thượng cả ngày vây quanh thiền trường. Ngày xưa Cố Phi Âm còn sẽ xúi dục hắn, hiện giờ ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, chưa quên lẩm bẩm vài câu, hỏi bọn hắn khi nào có thể thả cô. Hồng cô sắp bị niệm tang rồi. Tiểu Hòa Thượng nói: Cố thí chủ, người thật sự hiểu lầm, sư phụ của ta đang nghĩ biện pháp để cứu người đấy. Cố Phi Âm không quá tin, bởi vì bọn họ càng cứu cô càng khó chịu. Cô cảm giác thân thể cùng đầu óc như là bị xé rách, đau đến không chịu được, hồn phách cô sắp tan. Tiểu Hòa Thượng thật sự bị dọa, hoang mang rối loạn chạy đi tìm sư phụ. Sư phụ, sư phụ, Cố tỷ tỷ giống như càng ngày càng khó chịu, người mau ngẫm biện pháp đi. Tông Nàng nói: Mặc cho số phận đi. Đây là ý tứ gì? Tiểu Hòa Thượng không hiểu lắm. Chẳng lẽ sư phụ từ bỏ Cố tỷ tỷ rồi sao? Vậy sao được? Mũi của hắn đau xót, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Cố tỷ tỷ tuy rằng túng lại tham tài, lá gan nhỏ muốn chết, nhưng cô là quỷ tốt, thậm chí so nhân loại nào đó còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Huống chi cô là vì cứu bọn họ mới biến thành dáng vẻ này. Bởi vì chuyện này, hắn vẫn luôn rầu rĩ không vui. Trưa hôm đó liền đi lên núi làm bẫy, để hai ngày mới chờ tới một con thỏ xám. Hắn đem con thỏ giết nướng, còn đi phòng bếp trộn một chút muối, ớt cay, dầu hạt cải, gia vị. Trước niêm mấy lần, chờ cho ngon miệng, mới để trên giá nướng thơm ngào ngạt đưa cho Cố tỷ tỷ. Hắn nghĩ Cố tỷ tỷ sắp hồn phi phách tán, như thế nào trước khi chết cũng phải ăn ngon một bữa, mà cô vừa vặn thích ăn thịt. Cố Phi Âm thấy thỏ nướng thơm ngào ngạt trước mắt sáng ngời, cô hít hít cái mũi. Quả nhiên thơm quá đi mất. Nhưng hắn vì cái gì phải cho cô ăn thỏ, còn phản phất như lần gặp mặt cuối cùng, đưa tiễn cô đoạn đường cuối cùng. Tiểu Hòa Thượng là có ý tứ gì đây? Tiểu Hòa Thượng nói: Cố thí chủ, người nhanh ăn đi, bằng không lạnh sẽ không thể ăn đấy. Cố Phi Âm liếc hắn vài lần, cứ việc trong lòng hoài nghi, nhưng rốt cuộc bị mùi nướng thơm ngào ngạt của thịt nướng hấp dẫn. Cô nói: Ăn ngon sao? Tiểu Hòa Thượng gật gật đầu. Ăn ngon, đặc biệt rất ngon, ta nướng rất lâu rồi. Ừ, thật vậy chăng? Ngươi ăn cho ta xem đi. Nói đến cùng vẫn là không tin hắn sao? Tiểu Hòa Thượng nói: Ta là người xuất gia, không được dính thức ăn mặn. Cố Phi Âm biểu môi: Một bộ quả nhiên như thế. Vậy ngươi còn nói ăn ngon? Tiểu Hòa Thượng không thành thật, đứa nhỏ như ngươi, người dám lừa quỷ. Tiểu Hòa Thượng mắt mờ mịt chớp chớp, liền nghe Cố tỷ tỷ hô to: Tông Nàng, Tông Nàng, đồ đệ nói thỏ nướng ăn rất ngon, đồ đệ nói thỏ nướng đặc biệt ăn ngon, người không tới quản hắn sao? Tiểu Hòa Thượng khóc thật, quả nhiên hắn không nên đau lòng vì cô. Tiểu Hòa Thượng bị hòa thượng xinh đẹp kêu ra ngoài, hắn gục đầu thở phì phì, trừng mắt nhìn Cố tỷ tỷ liếc mắt một cái, cầm thỏ rời đi. Không phát hiện thỏ nướng đã sớm không có mùi vị. Ở thiền trường, Cố Phi Âm chép chép miệng: Wow, sắc hương vị đều đầy đủ, quả nhiên ăn rất ngon. Tiểu Hòa Thượng chép 100 lần kinh thư còn bị phạt ở trước mặt Phật tổ tự xét lại. Mỗi lần thấy sư phụ cầm thiền trưởng ra, phản phất đều có thể thấy Cố tỷ tỷ cùng hắn giữ võ dương oai. Hắn tức giận hừ một tiếng. Mấy ngày nữa Cố tỷ tỷ tìm hắn nói chuyện, hắn cũng không phản ứng. Kỳ thực hắn cảm thấy như bây giờ cũng thực sự tốt. Hắn, sư phụ, còn có Cố tỷ tỷ, bọn họ ba người sinh hoạt ở bên nhau, như vậy rất hạnh phúc. Ngoài ý muốn xảy ra, Cố tỷ tỷ hồn phách càng ngày càng không ổn. Nếu không phải ở trong thiền trường, nếu không có sư phụ mỗi ngày lấy kinh văn ôn dưỡng, cô khủng bố sớm đã mất đi lý trí điên cuồng, biến thành con quỷ sẽ giết người. Đến lúc đó cô sẽ bị lục đạo sở bỏ, không còn tương lai. Cố tỷ tỷ tốt như vậy, như biết chính mình giết nhiều người, sẽ sợ hãi, sẽ khổ sở. Đó là đêm khuya, đang ở thiền trường, Cố tỷ tỷ đột nhiên phát ra âm thanh chói tai tru lên, thanh âm cực đại, trực tiếp đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh lại. Hắn hoang mang rối loạn chạy tới, thấy sư phụ vẻ mặt nghiêm trọng, cầm thiền trưởng đi ra, cùng hắn nói: Ta mang Cố Phi Âm đi đại điện, ngươi ở ngoài cửa vì ta hộ pháp. Trước khi ta ra, người nào cũng không được tiến vào quấy rầy. Hắn khẩn trương lại lo lắng đáp một tiếng: